Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, điên cuồng. Một thanh nghịch huyết phun ra về sau, Lý Thế Dân sắc mặt tốt lên rất nhiều, nhưng trong lòng hắn tức giận lại là càng sâu. Sau cùng hắn hai mắt đỏ thẫm cắn răng nghiến lợi giống nói. Trương Đạo Nhất, hôm nay ta Lý Thế Dân không giết ngươi, thề không làm người. Nói hắn trực tiếp điều khiển 6 đạo thiên luân hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Theo tu vi của hắn phá nhập thánh cảnh, cái này lấy 6 đạo chân ý diễn hóa mà ra 6 đạo thiên luân càng lộ vẻ chân thực. Trong hư không, 6 đạo thiên luân xoay chậm chậm, có một loại hằng cổ bất hủ khí tức, màu đen thần quang che đậy nửa bầu trời khung. 6 đạo thiên luân cực nhanh bay ra, trực tiếp ép hướng Trương Đạo Nhất, muốn đem Trương Đạo Nhất ma diệt. Thiên địa một trận run rẩy, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh thần lô ngăn ở 6 đạo thiên luân trước đó, ngăn trở 6 đạo thiên luân con đường đi tới. Thần lô bất hủ, vách lò bên trên hiện ra mọi loại dị tượng, có thần hoàng khởi múa, có thiên long gầm nhẹ, cũng có ngàn vạn bóng người diễn võ, càng có sao trời đấu truyền, vĩnh hằng bất diệt, vạn pháp về lưu, vạn đạo hợp nhất diễn hóa ra cái này một tòa thần lô. Tòa này thần lô đúng vậy Trương Đạo Nhất võ đạo cụ hiện hóa. Một kích vô dụng, Lý Thế Dân càng thêm điên cuồng. Trương Đạo Nhất hiện tại đã kích thích Lý Thế Dân nghịch lân. Đối một cái nam nhân lớn nhất vũ nhục không phải đoạt đi người yêu của hắn, mà là để người yêu của hắn triệt để đem hắn quên mất. Tuy nhiên người kia có lẽ cũng không thương hắn, nhưng là tại Lý Thế Dân trong lòng Sư Phi Huyên sớm tối đều là người của hắn. Thế nhưng là bây giờ Sư Phi Huyên cũng đã đem hắn quên. Quên là đáng sợ nhất trừng phạt. Chết đi cho ta. Lý Thế Dân gào thét. Cùng lúc đó hắn đạo thai đột nhiên bạo phát. Vô tận thần lực từ hắn đạo thai bên trong tuôn ra. Thức hải bên trong hắn đạo thai trở thành một cái quang nhân. Nhục thể của hắn cũng bắt đầu phun ra một trận huyết vụ. Bây giờ nhục thể của hắn đã bắt đầu khó có thể chịu đựng đạo thai lực lượng. Hắn bây giờ tình huống là đạo thai mạnh nhất, nhục thân thứ hai, tâm cảnh kém cỏi nhất. Bây giờ đạo thai toàn lực bạo phát, nhục thể của hắn đều có chút khiêng không đủ. Hắn cũng không tu thành bất diệt thánh thể. Nếu bàn về nhục thân thậm chí ngay cả Trương Đạo Nhất cũng không bằng. Bây giờ hắn toàn lực xuất thủ bộc phát ra 12 thành lực lượng. Cái này tai hại rốt cục hiện ra, nhưng Lý Thế Dân tịnh không để ý. Hiện tại chỉ cần có thể giết chết Trương Đạo Nhất, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. 6 đạo thiên luân tại Lý Thế Dân toàn lực duy trì dưới, bạo phát ra mênh mông thần uy. Tại 6 đạo thiên luân phía dưới liền ngay cả không gian cũng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. 6 đạo thiên luân lấy không thể ngăn cản chi thế chậm rãi ép hướng về phía Trương Đạo Nhất. 6 đạo thiên luân trước đó, Trương Đạo Nhất dùng võ học hóa ra cái kia một tòa thần lô cũng bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Khó mà ngăn cản 6 đạo thiên luân vĩ lực. Không tệ, đáng giá ta sử dụng toàn lực. Trương Đạo Nhất khen ngợi nói. Đồng thời trong mắt của hắn bắn ra một đạo tinh quang. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thức hải bên trong hắn đạo thai bên trong đột nhiên xông ra 2 đạo thanh khí. Thanh khí xuất khiếu hóa làm 2 cái cùng Trương Đạo Nhất giống nhau như đúc bóng người. 2 người này phổ vừa xuất hiện liền tiến về phía trước một bước. Đánh ra 2 tòa giống nhau như đúc thần lô. Cái này 2 tòa thần lô ngoại trừ uy năng so Trương Đạo Nhất trước đó đánh ra thần lô hơi kém một bậc bên ngoài, bề ngoài nhìn không khác nhau chút nào. Ầm ầm, 3 tòa thần lô hợp lực rốt cục chống đỡ Lý Thế Dân 6 đạo thiên luân. 4 kiện diễn hóa ra thần binh chạm vào nhau, bộc phát ra mênh mông uy năng, kinh khủng phong bạo quét sạch, giống như sao trời rơi xuống đất. Trong hư không, 4 kiện thần binh không ngừng va chạm, nơi xa mọi người vây xem cũng là vừa lui lại lui, thẳng đến thối lui ra khỏi hơn 10 dặm, mới tránh qua, tránh né cái kia kinh người dư ba, chẳng những là phong bạo. Liền ngay cả cái kia tứ tán thần quang đều mang đáng sợ uy năng. Bọn hắn tận mắt thấy chỉ là một rất yếu ớt thần quang liền đem một khối bị phong bạo cuốn lên vạn cân đá lớn ép thành mảnh vỡ. Thánh nhân cấp bậc cao thủ giao chiến đơn giản đúng vậy tại rửa sạch. Có người nhịn không được đậu đen rau muống nói. Chỉ là dư ba liền có thiên tai cấp bậc uy năng. Cái này loại chiến lực đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Bình thường bọn hắn đối với thánh nhân hiểu rõ cũng chỉ là trong sách nhìn thấy. Căn bản cũng chưa từng thấy tận mắt loại tầng thứ này nhân vật. Cho nên đối với thánh nhân nhưng sợ bọn họ vẫn luôn đánh giá thấp. Ngược lại là Dương Quảng cùng vô thượng chân Phật chiến đấu bởi vì có Phật thổ cùng thần trận cách. Chờ, ngược lại còn không có tạo thành khủng bố như vậy thanh thế. Ầm ầm, lại một lần nữa va chạm. Ba tòa thần lô hiện lên tam giác chi thế đem sáu đạo thiên luân vây vây ở bên trong. Cùng lúc đó, ba tòa thần lô bên trong tất cả đều dâng trào ra vạn chúng thần hỏa muốn đem sáu đạo thiên luân luyện hóa. Mà tại thần hỏa bên trong, sáu đạo thiên luân đấu truyền, hiển hóa ra lục đạo thế giới, trực tiếp đem thần hỏa ngăn cách bên ngoài, cho ta luyện. Trương đạo nhất gầm nhẹ, khiếp người thần quang từ trong mắt của hắn bạo phát, khiến cho không người dám với hắn đối mặt, nói hắn bước ra một bước, hắn cùng hắn hai cái đạo thai phân thân riêng phần mình xuất hiện ở một tòa thần lô bên trên. Trong lúc nhất thời thần lô uy năng tăng vọt. Thần hỏa càng thêm hung hãn, liền ngay cả hư không đều bị đốt ra điểm điểm trống rỗng. Thật lâu khó mà khép lại, mà tại cách đó không xa Lý Thế Dân chỉ cảm thấy tâm thần đau đớn một hồi. Tốt giống linh hồn của mình bị gác ở liệt diễm bên trên nướng. Cái này sáu đạo thiên luân tuy nhiên như là vật thật, nhưng cứu căn kết để vẫn là lấy Lý Thế Dân tâm ý làm căn cơ. Hắn cùng sáu đạo thiên luân là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tồn tại. Bây giờ sáu đạo thiên luân bị hao tổn, tim của hắn thần tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là sáu đạo thiên luân bị hủy, hắn cũng sẽ tâm thần bị hao tổn. Nguyên khí đại thương, mở cho ta. Lý Thế Dân giống to, đồng thời từ kim sắc thần quang từ trong cơ thể hắn bạo phát. Thần quang lách thân tăng thêm uy nghiêm. Cùng lúc đó nhục thể của hắn cũng bắt đầu bành trướng. Tựa như một cái tiểu cự nhân. Hắn bước ra một bước trực tiếp một quyền đánh về phía Trương đạo nhất một cái đạo thai phân thân. Một lần va chạm, chấn Trương đạo nhất đạo thai phân thân lui nhanh. Liền liền thân hình cũng bắt đầu hơi có vẻ hư huyễn. Nhưng Lý Thế Dân cũng không có thừa thắng xông lên. Mà là vọt thẳng tiến vào bị thần hỏa vây quanh sáu đạo thiên luân. Sáu đạo thiên luân treo ở đỉnh đầu của hắn, có toàn lực của hắn ủng hộ. Sáu đạo thiên luân bạo phát đi ra mãnh liệt hơn thần uy. Một màu đen thần quang trực tiếp đem bao phủ, ngăn cách phía ngoài vạn chúng thần hòa. Bây giờ đỉnh đầu hắn thần lô, vạn pháp bất xâm, sáu đạo thiên luân không ngừng xoay tròn, bộc phát vô tận thần uy, ngăn cách Trương đạo nhất tất cả công kích. Cùng lúc đó hắn không ngừng huy quyền. Đánh về phía Trương đạo nhất, trong lúc nhất thời hắn cùng ba cái Trương đạo nhất giao thủ. Vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người bọn họ lần lượt giao thủ, lần lượt va chạm, mỗi một lần đều nhấc lên vô biên dị tượng. Mà tại trong giao chiến, Lý Thế Dân càng chạy càng hăng, có một loại lực lượng vô hình một mực ủng hộ hắn, khiến cho tâm cảnh của hắn không ngừng cất cao. Đối với lực lượng trưởng khống cũng càng ngày càng mạnh. Trong hoảng hốt hắn phảng phất lĩnh ngộ được sáu đạo chân long công càng cao tầng thứ bí mật. Cái này thiên đạo ý thức lại muốn tới gây sự tình. Lúc này Trương đạo nhất cũng chú ý tới Lý Thế Dân trạng thái. Trong lòng thì thào nói. Tại hắn cảm ứng bên trong. Lý Thế Dân bên ngoài cơ thể thiên đạo quang huy tăng vọt. Mà lại lực lượng này phảng phất không có cực hạn. Tuy nhiên cái này thiên đạo ý thức giống như chỉ có thể đối đặc biệt người xuất thủ. Có rất lớn hạn chế. Trương đạo nhất tâm đạo. Hắn hiện tại tuyệt đối không phải là thiên đạo ý thức đối thủ. Mà thiên đạo ý thức nhưng không có tìm hắn gây phiền phức. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này thiên đạo ý thức bị hạn chế không nhỏ. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ.